Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, cướp bóc đan dược, cái kia gọi Minna nữ tử cùng Lâm Tử Quân cũng không cái gì tự mình giao tình. Chỉ là hắn có phòng đấu giá phẩm đức nề nghiệp, cũng tự nhiên sẽ hảo ý nhắc nhở, chỉ bất quá nhìn Lâm Tử Quân này cũng không đem nàng để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười. Hữu hảo nói mấy câu liền rời đi hội trường, Lâm Tử Quân tự nhiên cảm thấy không có gì, cũng liền rời đi Nam Thanh Cung phòng đấu giá, từ phòng đấu giá ra, về Lâm Phủ còn phải cần một khoảng thời gian, hắn thảnh thơi đi trên đường, cũng không phát giác phía sau có người đi theo hắn, chỉ bất quá nhiều năm tu luyện cảm giác sẽ không sai. Hắn đột nhiên dừng bước, thần sắc băng lãnh nói, các hạ theo ta lâu như vậy. Cũng nên ra đến rồi. Chính như Lâm Tử Quân suy nghĩ, cái kia cùng hắn cộng đồng cạnh tranh phá trướng đan nam tử từ một cái trong hẻm nhỏ đi ra. Thần sắc có vẻ hơi khó xử. Nam tử kia lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta chỉ cần đan dược, không thương tổn tính mệnh. Ta nhìn ngươi cùng ta cảnh giới giống nhau, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Vẫn là ngoan ngoãn giao ra đan dược đến. Cũng có thể ít chút đánh nhau. Nguyên lai ngươi không phải Điền Phong Thành người. Trách không được không biết bản thiếu gia. Ta cũng nói cho ngươi. Mau mau rời đi. Không nên động suy nghĩ. Nếu không để ngươi không thể rời đi Điền Phong Thành. Lâm Tử Quân cũng không có cảm thấy người kia mạnh hơn hắn ở nơi nào. Hắn dù nói thế nào cũng là Lâm Phủ Tư thiếu gia. Bị người cứ như vậy ăn cướp. Trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, ta không cần biết ngươi là cái gì ít, viên đan dược này ta tình thế bắt buộc, vẫn là hy vọng ngươi có thể thức thời một chút, ta cũng không cùng ngươi tranh luận, ngươi 12 vạn ngân tệ mua, ta chỉ có 11 vạn ngân tệ, ta cũng không lấy không của ngươi. Nam tử kia ánh mắt kiên định, nhưng là cân nhắc đến mình không có tiền, trong giọng nói cũng yếu một chút, hắn biết mình làm như vậy xác thực không tốt. Nhưng hắn cũng không có cách, một viên 3 vạn lên giá phá trướng đan, quả thực là cái này cái gì thiếu gia cho mang lên 12 vạn. Cũng là nhẫn nhịn một bụng lửa, ngươi không có tiền còn muốn cùng ta cạnh tranh đan dược. Có phải hay không chán sống rồi, ngươi mau mau rời đi, ngươi chính là có tiền, xuất ra 13 vạn ngân tệ đến, ta cũng không bán ngươi. Lâm Tử Quân cũng không nguyện ý nhường. Hắn lại thế nào cũng không nguyện ý làm cái này mua bán lỗ vốn. Vậy ta liền không khách khí. Kia cái nam tử trung niên xoay tay phải lại. Trống rỗng xuất hiện một cây trường thương. Hắn trực tiếp tay cầm trường thương. Hướng thẳng đến Lâm Tử Quân đánh tới. Lâm Tử Quân không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Không có chút nào thở dốc. Hắn cũng không cam chịu yếu thế. Lộ ra ngay mình trường đao ngăn cản. Mà Bạch Vận thì là tại cách đó không xa địa phương ngồi xếp bằng. Thông qua thiên nhãn truy tung, đến quan sát hai người này đánh nhau. Hắn có thể nhìn rõ ràng là bởi vì hắn chỉ là cách bọn họ bất quá 200 mét. Lấy nàng bây giờ thần thức tu vi, lại phối hợp thiên nhãn truy tung. Tự nhiên có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ là nghĩ tốt hơn giải cái này Nam Thanh Cung phòng đấu giá các loại quy củ. Hiểu rõ ràng về sau, cũng tại Nam Thanh Cung đại môn phát hiện nam tử trung niên cùng Nam Thanh Cung người nghe ngóng. Lấy cái gì, hắn liền lặng lẽ đi theo đến nơi này, phát hiện bị người theo dõi là tại công thẩm trên đại hội thấy qua nam tử Lâm Tử Quân. Cái này khiến Bạch Vận không khỏi nghĩ đến, thế giới này thật đúng là tàn khốc, không có thực lực, liền xem như đập tới đồ vật cũng có thể bị cướp đi. Thậm chí là mất mạng, Lâm Tử Quân mặc dù giỏi về dùng đao, nhưng tại nam tử kia trước mặt lại không có chút nào sức đối kháng. Chỉ có thể bị treo lên đánh, cũng không lâu lắm Lâm Tử Quân liền hiểu giữa hai người chênh lệch. Đối phương là thủy hệ cùng kim hệ người tu luyện, tự nhiên không phải hắn cái này kim hệ có thể đơn đấu. Kia cái nam tử trung niên đem võ kỹ làm cũng là nước chảy mây trôi. Đem thủy hệ công pháp và kim hệ công pháp dung hợp tương đối hoàn mỹ. Dùng ra một cái cực hạn bộ pháp, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Lâm Tử Quân sau lưng, lập tức đem Lâm Tử Quân một thương chọn té xuống đất. Hắn dùng trường thương chỉ hướng Lâm Tử Quân, tại hạ Kim Thủy Ngân Thương ngươi là quả quyết bù. Không được, lấy ra đan dược, ta liền để ngươi rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nam tử kia rất hiển nhiên vẫn là cực kỳ để ý Lâm Tử Quân phía sau gia tộc. Dù sao hắn chỉ là một tán tu, tu luyện tới bây giờ cảnh giới cũng là không dễ, tự nhiên không nguyện ý tùy tiện đắc tội với người. Nghĩ đến Lâm Tử Quân có thể đem đan dược mình giao ra. Lâm Tử Quân nhìn bốn phía, không có một ai, hắn trong lòng có chút hối hận không có nghe Minna đấu giá sư. Nam Thanh cung phòng đấu giá mặc dù ban ngày phi thường náo nhiệt, nhưng đã đến ban đêm liền lộ ra quạnh quẽ, chớ nói chi là, lúc này Lâm phủ một đường, mặc dù cùng ở tại Điền Phong Thành. Nhưng Nam Thanh Cung vị trí thuộc về Điền Phong Thành biên giới. Nhiều người cũng chỉ là ban ngày mà thôi. Hắn khẽ thở dài một cái, huynh đệ, người bất luận bao nhiêu cũng phải cho đủ ta chỗ tiêu tiền đi. Dạng này cũng quá không công bằng. Nghe Lâm Tử Quân có chút chọc cười từ, ở phía xa giám thị Bạch Vận cũng không khỏi vui vẻ. Lâm Tử Quân này trong lòng chỉ sợ cũng là tương đương phiền muộn. Rõ ràng bỏ ra 12 vạn mua đan dược, bây giờ rất có thể phải bồi thường bên trên 1 vạn. Dạng này, ta không tin được các ngươi những gia tộc này bên trong người. Ngươi lưu lại địa chỉ của ngươi, ta bằng vào ta Tuân Dừng danh tự thế, chờ ta kiếm tiền, sẽ đưa qua cho ngươi. Tuân Dừng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy phương pháp này tốt. Đã không bại lộ chính mình sự tình, cũng có thể giải quyết những chuyện này. Lâm Tử Quân lúc đầu nghĩ moi ra địa chỉ một loại tin tức. Dù là ngày sau dẫn người tới, cũng là dễ tìm một chút, ai biết người trước mắt này căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Coi như biết danh tự cũng là vô dụng, hắn đành phải thỏa hiệp nói Tuân huynh đệ, dạng này, đan dược này chúng ta một người một nửa như thế nào? Người ta đều là đang trùng kích nguyên phủ cảnh, người so ta tu vi vững chắc. Có một nửa đan dược cũng là có thể thành công đột phá. Cái này tại sao có thể? Sư phụ ta nói nhất định phải hoàn chỉnh. Cái này mặc dù là hạ hạ sách, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tuân Dừng cũng là không có biện pháp. Đem Kim Thủy Ngân Thương thu hồi, đổi thành một cây chùy thủ. Gác ở Lâm Tử Quân chỗ cổ lạnh lùng nói, các ngươi những người này căn bản cũng không thiếu tiền. Sẽ kém ta cái này 1 vạn ngân tệ à? Đừng nghĩ gạt ta, còn không bằng chính ta trực tiếp cầm, khuyên ngươi một câu, thành thành thật thật đừng nhúc nhích, chùy thủ này là linh giai tam phẩm chùy thủ, ngươi dám động liền lập tức xóa cổ của ngươi. Tuân Dừng trên chiến đấu cũng là thiên tài, tại tính tình bên trên cũng là dám nghĩ dám làm, chỉ bất quá hắn không nguyện ý làm ra tính mệnh, liền trực tiếp vào tay đi lục soát lên Lâm Tử Quân thân thể. Tìm ra Lâm Tử Quân túi chữ vật về sau, cũng là hài lòng cười cười. Hắn đột nhiên lại lộ ra một tia hung quang, một tay lấy Lâm Tử Quân bắt nói. Các ngươi những gia tộc này bên trong người đều là bại hoại. Nhưng ta không phải, ta chỉ là muốn đột phá mà thôi. Số tiền này đều cho ngươi. Đan dược về ta, Lâm Tử Quân thực tình sợ hãi cái này Tuân Dừng sẽ không chút do dự một đao kết liễu hắn. Hắn cũng chỉ có thể mặc cho Tuân Dừng ở chỗ này làm sằng làm bậy. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn rất là bất đắc dĩ nhìn hướng lên bầu trời. Lòng như cho nguội, đường đường Lâm phủ tư thiếu gia. Cứ như vậy bị người ăn cướp, cũng là có nỗi khổ không nói được. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Lâm Tử Quân túi chữ vật cứ như vậy bị một cây chùy thủ cho xé mở. Tuân Dừng đem đan dược hộp cầm trong tay. Rất là hài lòng cười cười, ngân tệ cũng cho ngươi. Của ngươi túi chữ vật cần chân khí của ngươi mới có thể giải khai. Chỉ có thể như thế, ta đem ta bồi thường cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.